Chương 470, hòa làm một thể. Hiện tại Mỹ Sổ Tịt nhận thức vì chính là đem địch nhân trước mắt giải quyết hết, còn có hắn thông linh thú cùng nhau giải quyết hết, địch nhân còn lại liền không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là bây giờ Mỹ Sổ Tịt còn có một cái sự tình không nghĩ minh bạch, liền là đội trưởng của bọn họ vì sao đến bây giờ cũng còn không phải ra tay trợ giúp, điều này làm cho Mỹ Sổ Tịt phi thường muốn không phải minh bạch, nếu như đem tên này địch nhân giết chết sau đó. Người đội trưởng kia trở ra lời nói là đúng Mỹ Sổ Tịt vô cùng bất lợi. Xem ra ngươi chính là hoàn toàn chính xác có chút xem thường ta đâu vào lúc này, tên kia địch nhân liền đối với Mỹ Sổ Tịt mặt nở nụ cười nói rằng. Phốc, nhưng mà khiến người ta không có nghĩ tới là, tên kia địch nhân vừa lúc đó từ trong miệng đi ra ngoài hộp ra búng máu tươi lớn. Á đủ, cái này huyết mùi vị thật sự chính là quá khó ngửi này, mặt nhân ở ói xong huyết về sau liền xoa một chút bên cạnh huyết kế. Sau đó liền miễn cho giống như ta nói. Ngươi anh em, kế tiếp liền là hai người chúng ta chiến đấu với nhau thời điểm, ngươi cần phải thêm đem dầu A bên kia địch nhân sau khi đứng dậy, liền đối với bên cạnh thông linh thú mặt nở nụ cười nói rằng. Đầu kia thông linh thú đang nghe bên kia lời của địch nhân sau đó, cũng là khinh thị cười cười, sau đó liền gật đầu. Vào lúc này, tên kia địch nhân hai tay trong nháy mắt kết ấn, sau đó liền lập tức vỗ vào đầu kia thông linh thú trên người. Tại nơi danh địch nhân hai tay vô vào thông linh thú trên người thời điểm, đầu kia thông linh thú trên người liền trong nháy mắt xuất hiện ký hiệu. Ở 2-3 giây đã toàn bộ đem thông linh thú bao vây với nhau. Sau đó cái kia thông linh ngoạn nhi liền nhanh chóng rút ngắn, chỉ thấy đầu kia thông linh thú cũng dần biến nhỏ lại không ít. Lại 2-3 giây đồng hồ sau đó, đầu kia thông linh thú đã kinh biến đến mức cùng tên kia địch nhân cùng kích cỡ. Sau đó đầu kia thông linh thú liền trong nháy mắt hóa thành một bãi nông lưu, sau đó tựa như tên kia trên người địch nhân quấn vòng quanh, trong thời gian rất ngắn liền đem tên địch nhân kia bao bọc ở bên trong. Cuối cùng tên kia địch nhân đã hoàn toàn bị thông linh thú bao vây ở bên trong, sau đó tên kia trên người địch nhân tổn thương đang ở lấy tốc độ ánh sáng tốc độ tại khôi phục lấy. Ở một giây đồng hồ sau đó, tên kia trên người địch nhân tổn thương cũng đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Đồng thời cái kia con bị chính mình kéo cánh tay đã để thông linh thú cho bu đảo tợ lại làm lại vào lúc này, cánh tay kia đã không phải là chính hắn, mà là đầu kia thông linh thú hóa thành vì. Á đủ, lại vẫn có loại này thao tác, ta không có nhìn lầm chứ hắn vẫn thật sự cùng chính mình thông linh thú hợp làm một thể đây này, không đúng, cái kia không phải của hắn thông linh thú, đây tuột cùng là làm sao làm đâu. Mị sổ tịt khi nhìn đến tên kia địch nhân đã cùng thông linh thú hòa làm một thể sau đó. Liền kinh ngạc nói, cùng thông linh thú hợp thể, cái này thật đúng là phi thường hiếm thấy đâu. Cùng lúc đó, cả sĩ cũng chú ý tới tên kia địch nhân bây giờ biến hóa, cho nên liền kinh ngạc nhỏ giọng nói rằng. Vào lúc này Mỹ Sổ Tịt quan sát trong chốc lát cái kia cùng thông linh thú hòa làm một thể địch nhân, sau đó trong lòng nghĩ đến, không có đạo lý à, cái này không khoa học, người thứ nhất để cho ta cảm thấy nghi ngờ là, con kia thông linh thú không phải là chính bản thân hắn. Vì sao còn có thể dung hợp vào một chỗ, quan trọng nhất là thực lực của hắn bây giờ căn bản không có thể làm tới mức này, lẽ nào hắn lại sử dụng cái gì cấm thuật sao? Hiện tại vô cùng kỳ quái, con kia thông linh thú rất rõ ràng không phải của hắn, hơn nữa thực lực của hắn cũng không có đạt đến tới mức này, vậy hắn đến tột cùng là như thế nào cùng thông linh thú hòa làm một thể? Đây thật là quá kỳ quái. Cả sĩ ở nơi nào nhìn Mỹ Sổ Tịt tình huống bên kia, sau đó nhỏ giọng nói.